Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1359, hai việc cùng một chỗ xử lý. Tinh xá bên trong, Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hủ đang dùng một bộ rất cổ điển sứ trắng trà cụ xông lên ngâm lá trà. Đun nước, nhiệt độ chén, tẩy trà, xông lên phao các loại bước đi lão luyện cực kỳ. Xanh biếc lá trà hiện lên chớp mắt, một luồng ngửi người mùi thơm liền dựng xông lên phế phủ, khiến cho Diệp Chân tinh thần vì đó chấn động. Công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, nếm thử trà này thế nào? Mộc Hủ đẩy trà đạo. Trường Nhạc công chúa đầu tiên là ngửi một cái, từ nhỏ chịu đến tốt đẹp cung đình giáo dục, làm cho nàng đối cái trò này quy trình đối vì quen thuộc. Phẩm chính là mạch lạc rõ ràng, Diệp Chân bên này liền đơn giản, thổi thổi, sau đó một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, trà này còn có giúp tu luyện hiệu quả. Trở lại một chén, Diệp Chân dứt khoát lưu loát đưa qua cái chén nói, còn không chờ Mộc Hủ lại cho Diệp Chân châm trà, Diệp Chân đã bản thân lấy ra ấm trà bưng chén trà lên, tự mình tự rót tự uống lên, đổ đầy một chén, uống một hơi cạn sạch, mùi thơm linh lực tại trong bụng tan ra. Diệp Chân lại lần nữa đổ đầy một chén, như vậy liền uống bốn chén. Mộc Hủ vừa mới xông lên tốt một bình trà ngon, đã được Diệp Chân một người nốc ừng ực cạn sạch. Nhìn ra Mộc Hủ cùng Trường Nhạc công chúa trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hủ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng như là tải như nhìn quái vật, không hiểu trà đạo người. Hắn từng thấy những người kia, mặc dù không hiểu trà đạo, ở trước mặt hắn cũng là học theo răm rắp, chậm phẩm tế uống. Như Diệp Chân như vậy không hiểu trà đạo lại dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, hắn còn thật chưa từng thấy. Trà đạo đồ chơi này, Diệp Chân năm đó tại Chân Huyền Đại Lục lúc cũng chơi qua mấy ngày, cũng có biết một, hai, ứng phó vẫn là sẽ ứng phó. Lúc này, Diệp Chân là hết sức như vậy, phá hoại bầu không khí. Nếu như thật muốn theo Mộc Hủ ý ngồi luận trà đạo, vô hình chung, ngày hôm nay cục diện này chủ động tính, nhưng là triệt để khống chế tại Mộc Hủ tay bên trong. Mộc Điện Chủ, này trà không sai, trở lại một bình. Diệp Chân một bộ yêu thích dáng dấp như vậy, nhìn ra Trường Nhạc công chúa cười ngất, nhìn ra Mộc Hủ trực tiếp nở nụ cười khổ. Diệp tiểu hữu, này trà mà, thành thật mà nói, chính là công chúa điện hạ vị kia phụ hoàng, một năm cũng chỉ có thể thu được nửa cân mà thôi. Bất quá, Diệp tiểu hữu nếu như có thể đáp ứng lão phu điều kiện, này trà lão phu hàng năm cũng có thể đưa cho Diệp tiểu hữu nửa cân. Mộc Hủ chỉ vào Trường Nhạc, công chúa nhìn Diệp Chân nói, điều kiện. Diệp Chân tùy ý mân hết trong chén trà giọt cuối cùng nước trà. Tại thương nghị chuyện này trước, ta nghĩ biết Mộc Điện Chủ các ngươi Thanh Điện cùng Lôi Điện là quan hệ gì? Cùng Lôi Điện còn có thể là quan hệ gì? Đều là Thiên Miếu một. Diệp Chân đột nhiên mà đứng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta không có gì để nói. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Diệp Chân xoay người rời đi liền không quan trọng lắm. Thế nhưng sau đó Trường Nhạc công chúa đứng dậy, cũng là theo Diệp Chân xoay người rời đi. Này đem Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hủ gấp liền vội vàng đứng lên. Diệp tiểu hữu, có chuyện cố gắng nói. Chúng ta này không phải tại nói chuyện sao? Công chúa điện hạ, ngươi đây là... Mộc Hủ không hổ là cáo già, rất rõ ràng xem xảy ra chút cái gì, vì lẽ đó trước tiên khuyên nhủ Diệp Chân, lúc này mới cẩn thận từ Trường Nhạc công chúa nơi này để lộ tin. Trường Nhạc công chúa trả lời rất đơn giản, Diệp Chân ý tứ liền là ý của ta. Câu nói này để Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hủ có chút không làm rõ được. Công chúa điện hạ là chỉ bổn cung cùng Diệp Chân cùng tiến cùng lui. Trường Nhạc công chúa đáp. Thanh điện điện chủ Mộc Hủ biểu hiện rất có chút bất ngờ. Nguyên bản, hắn còn muốn mượn Trường Nhạc công chúa tay mới để Diệp Chân đáp ứng điều kiện. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, hắn tính sai, hơn nữa còn là đại đại tính sai. Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân quan hệ, tựa hồ rất không bình thường a. So với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, kỳ thực mới vừa rồi không phải lão phu không có thành ý, mà là gia tộc gièm pha, thực sự không muốn quá nhiều đề cập. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ngồi trở lại sau đó. Thanh điện điện chủ Mộc Hủ lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Ta thiên miếu bên trong, chủ yếu tam đại thánh địa, phân biệt là Nhật Nguyệt Thiên, Thanh Lê Phong, Lôi Ngục Phong, thẳng thắn hơn nói, ngươi có thể mang này tam đại thánh địa nhận thành là Đại Chu đế quốc cấm quân, biên quân, các bộ chú quân các loại ba chi đại bộ đội, đều lệ thuộc vào thiên miếu, đều là thiên miếu sử dụng, thế nhưng chiến lược nhưng các có sự khác biệt, tại thiên miếu địa vị cũng vì vậy mà các có sự khác biệt. Thu được đủ loại tài nguyên tu luyện, tiếp tế các loại cũng không giống nhau, nhưng tựu giống như đại chi quân đội giống như vậy. Này ba đội quân, đều muốn thu được càng cao hơn địa vị, càng nhiều tài nguyên tu luyện, ba đội quân thống soái đều muốn đạt được càng nhiều vị trí, thu được nhiều quyền nói chuyện hơn. Ngươi hiểu chưa? Mộc Hủ nói, lời nói này, nghe vào trắng trợn cực kỳ. Nhưng kỳ thực, vẫn là cực kỳ mịt mờ. Căn bản vẫn là Diệp Chân muốn. Vì lẽ đó, Diệp Chân liền dứt khoát trang nghe không hiểu. Không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Còn âm thầm ngăn lại muốn mở miệng Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa vẫn là rất nghe Diệp Chân ý kiến. Cũng ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Trạng thái như thế này, vẻn vẹn kéo dài 60 tức không tới. Thanh điện điện chủ Mộc Hủ liền lần thứ hai nở nụ cười khổ. Đơn giản tới nói, thanh điện nghĩ trà đạp lôi điện một chân. Lôi điện cũng muốn trà đạp thanh điện một chân. Ngược lại chính là không muốn để cho đối phương dễ chịu. Lấy tại thiên miếu tranh quá nhiều lời quyền. Ai cũng không sợ ai. Nhưng cũng không ai dám dễ dàng động người của đối phương. Trong này đủ loại xấu xa. Minh tranh ám đấu, liền không dùng hết phu lại nói chứ. Nghe vậy, Diệp Chân cười khẽ mấy tiếng. Ta cùng lôi điện quan hệ, muốn tìm hiểu đến gần 2 năm trước. Ta chém giết lôi điện gần 1000 lôi đình thánh vệ. Sau đó lôi điện phái linh sư, đại linh sư lần lượt truy sát qua ta. Sau đó bởi vì cơ già quan hệ, hôm nay điện chủ ngươi cũng nhìn thấy. Ta muốn biết. Ta nếu là đáp ứng điện chủ điều kiện gia nhập thanh điện. Như vậy lôi điện nếu là vẫn như cũ muốn truy sát ta. Vẫn như cũ muốn gây sự với ta. Như vậy mộc điện chủ định làm như thế nào? Ta thanh điện nhân mã. Không phải là có thể mặc người ước hiếp. Hắn lôi điện nếu dám đụng đến ta thanh điện nhân mã, mộc điện chủ. Loại này lời nói suông. Ta không thích nghe. Ta khá là yêu thích nghe tính thực chất đồ vật. Còn có, ngươi hẳn phải biết của ta đất phong vị trí cùng ta vừa mới thu được không lâu mới chức vụ chứ. Ta cũng không muốn vừa mới cùng ngươi đạt tới giao dịch. Cho các ngươi muốn đồ vật. Sau đó ta nhưng liền được các ngươi thiên miếu sau lưng chống đỡ tiền ra giết chết. Loại này oan đại đầu. Ta cũng không muốn làm. Diệp Chân nói, còn có. Thiên miếu cùng tiền gia quan hệ, mộc điện chủ vẫn là không muốn lại phủ nhận tốt, lại phủ nhận, ta quay đầu rời đi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại quay đầu. Diệp Chân một mặt kiên quyết, cái này, thanh điện điện chủ Mộc Hủ có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Tiền gia sự tình, rất phức tạp, này cũng không phải lão phu một người có thể làm được chủ. Diệp Chân sắc mặt xoay mình chìm xuống. Hắn nghe rõ ràng Mộc Hủ ý tứ đúng rồi. Cùng tiền ra so với Diệp Chân ở trong mắt thiên miếu. còn lâu mới đủ tư cách. Bởi vì Diệp Chân mà để Tiễn gia nhượng bộ, Diệp Chân còn chưa đủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần nói chuyện. Tổ thần điện bá nhật tế cùng cát nguyệt tế mời bổn cung nhiều lần. Bổn cung còn thẳng không có thời gian đi qua. Vừa vặn, này gặp qua đi còn kịp. Ta nghĩ, chỉ cần bổn cung đi qua, bất luận bách nhật tế đang làm gì, e sợ lập tức sẽ nghênh ra chứ. Trường nhạc công chúa chậm rãi đứng dậy. Lần này, thanh điện điện chủ Mộc Hủ sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Hắn phát hiện, hắn cho đến bây giờ, vẫn là đánh giá thấp Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa quan hệ. Trường nhạc câu nói này, gần như là đem Diệp Chân lợi ích trói đến nàng tự mình trên người. Cùng Diệp Chân cùng tiến cùng lui, này công chúa điện hạ lão phu cần thương nghị một tí. Thanh điện điện chủ Mộc Hủ nói, xin cứ tự nhiên, nhìn lui ra thanh điện điện chủ Mộc Hủ. Diệp Chân lần thứ hai có chút bất ngờ liếc mắt nhìn trường nhạc công chúa. Diệp Chân không hiểu trường nhạc công chúa thu được man tộc công chúa truyền thừa trọng yếu bao nhiêu, nhưng xem dáng dấp kia, tựa hồ thiên miếu cùng tổ linh điện đối này cực kỳ coi trọng. Còn đều tại tranh thủ trường nhạc công chúa. Hơn nữa, trình độ trọng yếu lớn đến liền thanh điện điện chủ Mộc Hủ nhân vật như vậy đều không thể một mình quyết định, cần cùng thiên miếu bên trong càng cao cấp tồn tại làm thương nghị mới có thể quyết định. Thải Thanh, kỳ thực ngươi không cần như vậy, làm như vậy có thể sẽ để ngươi rất bị động. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, cho trường nhạc công chúa truyền âm nói, Diệp đại ca, sẽ không, gô lên ta bộ này chiến xa càng nhiều người, ta càng có lợi, hơn nữa, ta cũng rõ ràng. Ta tại thiên miếu cùng tổ thần điện ở giữa, chắc là nắm ra sao thái độ. Còn nữa, lúc trước ở tình huống kia, ngươi đều không có bỏ lại ta một người, để ta thấy một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Hiện tại mà, trường nhạc công chúa ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Diệp Chân. Tình cảm mơ hồ, thanh điện điện chủ Mộc Hủ này vừa ra đi, chính là nửa canh giờ. Cùng thiên miếu bên trong càng cao hơn tồn tại câu thông đầy đủ nửa canh giờ. Có thể thấy được Tiễn gia tại thiên miếu bên trong trình độ trọng yếu. Diệp Chân phỏng chừng, ngày hôm nay nếu không là trường nhạc công chúa tại thiên miếu e sợ căn bản sẽ không lấy ra cái gì thành ý đến. Sau nửa canh giờ, thanh điện điện chủ Mộc Hủ trở về, tại tinh xá bên trong cùng Diệp Chân. Trường nhạc công chúa hai người đầy đủ mật nghị gần hai canh giờ. Ở giữa lại rời đi mấy lần lại về chuyển thương nghị. Định ra tầng tầng ước định. Hai canh giờ sau đó, Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa cùng rời đi thiên miếu phân viện. Vừa mới được cứu tỉnh thiên miếu lôi điện thủ tịch chi huyện cơ già thì tại phân viện hậu viện cực. Kỳ sự phẫn nộ gầm thét lên. Ta cướp Diệp Chân hậu thiên linh bảo, mắt chó của bọn họ đều mù sao? Ta lúc nào đoạt lấy? Rõ ràng là Diệp Chân chủ động tập kích thiên miếu nhân viên thần trước, còn phạt ta được diện bích một năm. Này đều thế đạo gì? Ngươi không cướp Diệp Chân hậu thiên linh bảo, vậy ngươi là làm gì? Thần sư Vi Ngu biểu hiện âm u cực kỳ quát lên. Sư tôn, ta là phát hiện ta, mấy lần. Cơ già phẫn nộ tiếng gầm gừ đột nhiên đình chỉ. Hắn đột nhiên phát hiện, bất luận thế nào, cái này oan ức, hắn vẫn đúng là đến đeo bên dưới. Diệp đại ca, ngươi dự định lúc nào lý chức sau đó triệt để tiếp quản ngươi cái kia một quận đất phong. Trường nhạc công chúa xe ngựa quay lại thời điểm, cùng Diệp Chân ở giữa dụng thần hồn truyền âm âm thầm tán gẫu. Hết cách rồi, bởi vì trường nhạc công chúa thân phận có hạn, nàng hiện tại cùng Diệp Chân thời gian chung đụng, rất có hạn, trong vòng một tháng bên trong lấy, ta muốn chuẩn bị một chút, Diệp Chân nói, nghe vậy, trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú vừa nhíu, một tháng, này có chút chậm chứ, sau chuyến này, có cùng thiên miếu thanh điện lần giao dịch này, ngươi ở trên đất phong lâm áp lực, có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Thế nhưng, Tiền gia bên kia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Lấy Tiền gia tác phong, 89/10 sẽ ở ngươi Lý trước trước. Thì có chuẩn bị, ta kiến nghị ngươi, càng nhanh đi vào Lý trước tiếp quản đất phong càng tốt. Trường Nhạc công chúa nói, vấn đề này, ta trước liền ngờ tới. Chỉ là, hai ngày sau mới đúng chính thức trao tước nghi thức. Theo quy trình, chính thức thụ tước sau ngày thứ hai tạ ân. Nhanh nhất, ta cũng phải sau 5 ngày mới có thể rời đi Lạc ấp. 5-6 ngày, Tiền gia nếu là thật có cái gì chuẩn bị, sớm chuẩn bị gần đủ rồi. Vì lẽ đó, đi sớm muộn đi đều không khác mấy. Trọng yếu chính là, có thể hay không phục dùng khoảng thời gian này giải quyết vấn đề này. Diệp Chân nói, Trường Nhạc công chúa con mắt đột nhiên địa sáng ngời. Nói như vậy, Diệp đại ca đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, sớm đã có biện pháp giải quyết. Có thể hay không nói cho Thải Thanh đây? Cái này, Diệp Chân nở nụ cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nói, Thải Thanh, ta không muốn lừa dối ngươi. Vấn đề này, ta trước cũng đã đang suy nghĩ, nghĩ đến một cái có thể biện pháp giải quyết. Thế nhưng, khả năng này biện pháp giải quyết, nhưng không thể nói cho ngươi. Không phải không tin ta, mà là, nói, Trường Nhạc công chúa thần hồn truyền âm ngay ở Diệp Chân trong đầu nhanh tốc vang lên. Diệp đại ca, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi có thể như vậy thẳng thắn đối Thải Thanh, ta đã rất thỏa mãn. Xa giá một bên đi theo Diệp Chân lén lút liếc mắt nhìn Trường Nhạc công chúa cái kia sáng lấp lánh vui dạo rực ánh mắt, lập tức thì có chút không nói gì. Vô hình chung, hắn lại vén Trường Nhạc công chúa một cái. Hai ngày sau, Diệp Chân tại đại lên chiều lúc Càn Khôn điện bên trong, được Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng ngay ở trước mặt triều đình chư công trước mặt, tự mình trao tặng Diệp Chân một đẳng tử tước ấn tỷ. Đất phong Bắc Hải quận ấn tỷ thẻ ngọc mấy người cũng coi như là phong quang nhất thời. Dùng chung tuần thú cảnh chạm lại nói, này xem như là Diệp Chân đặc biệt vinh, bởi vì tại Đại Chu, cơ bản chỉ là phong vương, phong công người, còn có cá biệt phong hầu người, mới có thể thu được đến Thánh Thiên Tử tự tay ban tặng ấn tỷ vinh dự. Cho tới tử tước loại này bé nhỏ tước vị có thể thu được Thánh Thiên Tử tự tay ban tặng tỷ. Tại trong vòng ngàn năm, vẫn là phần độc nhất, dùng chung tuần thú cảnh chạm mà nói, vậy cũng là Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng đối Diệp Chân cái này đời mới tuần phong sứ. Một loại biến tướng bảo vệ, tối không tốt, một ít người ra tay trước, cũng phải cực kỳ thận trọng lại thận trọng, chính thức được phong nhất đẳng Bắc Hải tử tước ngày thứ hai. Diệp Chân lần thứ hai tiến cung tạ ân, mới xem như là triệt để hoàn thành cái này nghi thức, cũng đại diện cho Diệp Chân tại Lạc ấp sự tình kết thúc. Có thể rời đi Lạc ấp, đi tới đất phong tiếp quản đất phong cũng tiền nhiệm. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức rời đi. Trước lúc ly khai, Diệp Chân còn có hai việc muốn làm. Một là muốn pháp cho Tây Tuần Thú thêm điểm phiền phức, phân tán tinh lực của hắn, giảm bớt khả năng đối mặt áp lực. Mà chuyện thứ hai, nhưng là để rơi vào trạng thái ngủ say Tiểu Yêu tỉnh lại. Dùng thần lằn A Sửu lại nói, Tiểu Yêu rơi vào trạng thái ngủ say là bởi vì sức mạnh bản nguyên tiêu hao qua kịch, cần ngủ say đến chậm chậm khôi phục sức mạnh bản nguyên. Mà giải quyết vấn đề này chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tìm tới những kia cực kỳ quý hiếm có thể bổ sung thiên sức mạnh bản nguyên thiên tài địa bảo để Tiểu Yêu hấp thu khôi phục, thì có thể làm cho Tiểu Yêu trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo. Mà mấy ngày nay đăm chiêu xuống, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tựa hồ hắn có thể mang hai chuyện này cùng một chỗ xử lý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,